Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Chân thành thật ý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Lục Dương đang tiến hành khảo hạch để có thể tiến vào trong cái ma giáo, ở trong cái môn phái của Bất Hủ giáo. Thì ở đây thì cả ba đều nhận được sự coi trọng và dễ dàng có thể vượt qua được cái khảo hạch thứ nhất. Ở khảo hạch thứ hai thì là tiến hành một cái gọi là chân thành thật ý gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm ba người này sẽ làm ra chuyện gì. Khảo thí thứ hai là khiến cho khảo quan phải chân thành thật ý giữ ta lại ư? Mạnh Cảnh Châu đọc lại cái điều kiện thông quan ở trong đầu. Khảo thí kỳ lạ thật nhưng nghe chừng không khó. Nhưng mà bây giờ ta đang ở đâu đây? Mạnh Cảnh Châu ngồi trên dãy ghế, phía trước có 4 người, phía sau có 5 người, tổng cộng là 10 người, hắn lại là người ở giữa. Ồ, hóa ra ta đang ứng tuyển vào thương hội. Cài đặt của Bất Hủ giáo hiện lên trong đầu hắn. Mạnh Cảnh Châu nhìn vào bức tường trắng ở đối diện, tay phải vô thức cử động, ngón giữa và ngón áp út cong lại, nhưng không phun ra gì cả. Hả? Sao ta lại làm ra cái động tác kỳ quái này chứ? Mạnh Cảnh Châu khó hiểu, không nhớ là mình có thói quen này từ bao giờ. Thôi kệ, tập trung ứng tuyển đã. Mạnh Cảnh Châu thấy người đầu tiên vào phòng khảo quan, vội vã chạy ra, rồi chạy về, qua lại như thế 3-4 lượt. Mạnh Cảnh Châu liền nhiệt tình gọi. Này, huynh đệ, chạy gì thế? Khảo quan ở đây thử tốc độ chạy à? Ta khuyên ngươi đổi một đôi giày, chất lượng giày sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ, còn cả tư thế xuất phát nữa, ngồi xổm xuống, hai tay chống đất, cong lưng, nhổm cái mông đít lên. Thế sẽ là chạy nhanh nhất, tin ta đi. Ta có nhiều kinh nghiệm về vấn đề chạy nợ. Người kia nhìn Mạnh Cảnh Châu như nhìn một kẻ ngốc, không đáp lại mà chạy đi xem phẩm chất của khoai tây. Quy tắc nói rõ là thí sinh sẽ không được tiết lộ câu hỏi. Người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, ai cũng chạy rất chăm chỉ, dĩ nhiên đều thông qua. Dù có qua hay không thì sau phỏng vấn họ đều biến mất, khiến cho người sau sẽ không có đoán được là chạy nhiều hay chạy ít thì mới tính là thông qua. Người kế tiếp, Mạnh Cảnh Châu. Khảo quan mũm mĩm ở trong phòng gọi. Có mặt. Mạnh Cảnh Châu hăng hái bước vào. Khảo quan mũm mĩm cười híp mắt hỏi. Mạnh Cảnh Châu, ra chợ xem có ai bán khoai tây không? Mạnh Cảnh Châu liền không nhúc nhích. Khảo quan còn tưởng rằng mình nói không rõ, chậm rãi lặp lại. Lần này Mạnh Cảnh Châu mới lên tiếng. Sao cơ? Cái gì mà sao cơ? Khảo quan không có theo kịp suy nghĩ của Mạnh Cảnh Châu. Ý ta là tại sao ta lại phải ra chợ xem có khoai tây hay không? Người có biết chúng ta đang làm gì ấy không? Phỏng vấn. Khảo quan đáp như đó là một điều hiển nhiên. Đúng rồi, ngươi nói là phỏng vấn chứ không phải sai ta làm chân chạy việc. Hơn nữa, câu này ngươi hỏi cả 4 người trước rồi có phải không? Hỏi 4 lần chưa đủ, còn muốn hỏi lần thứ 5 nữa sao? Khảo quan kiên nhẫn đáp, đây là câu hỏi khảo thí. Mạnh Cảnh Châu ồ một tiếng, ngoan ngoãn ra chợ, có bán khoai tây. Có bao nhiêu khoai tây? Mạnh Cảnh Châu không biết, đứng dậy định đi. Khảo quan mũm mĩm nở nụ cười lạnh. Người thật lắm lời. Chỉ cần ngươi trở về lần nữa, ta sẽ tuyên bố người thất bại. Ai ngờ Mạnh Cảnh Châu mở cửa. Ngoài cửa có một ông lão. Hắn hỏi, ông lão, xe của ông có bao nhiêu khoai tây? Ông lão đáp, 80 cân. Mạnh Cảnh Châu liền quay đầu lại. Ông ấy nói 80 cân. Ngươi có muốn hỏi giá khoai tây nữa không? Khảo quan há miệng, không có thốt nổi cái câu là khoai tây bao nhiêu tiền một cân. Cho dù có hỏi thì ông lão ngoài cửa cũng sẽ đáp ngay, còn hỏi cái rắm gì? Sao ngươi lại gọi người bán khoai tây tới? Khảo quan tức giận, phần sau phải khảo thí thế nào đây? Mạnh Cảnh Châu nhún vai, ta hỏi ông ấy, có phải là rất nhiều người chạy đến hỏi khoai tây thế nào? Ông lão than là mấy người chạy qua nhìn khoai tây rồi chạy về, hỏi có bao nhiêu cân rồi quay lại, lại hỏi giá bao nhiêu cân, chỉ hỏi chứ không mua. Ta nói, ông có muốn gặp kẻ đứng sau cái chuyện chỉ hỏi không mua hay không? Ông ấy nói là muốn, cho nên ta dẫn tới. Khảo quan ngáo ra, phần sau làm sao, không ai nói là hắn sẽ gặp phải cái tình huống như thế này. Nghĩ tới thái độ bất kính của Mạnh Cảnh Châu, khảo quan cắn răng hét. Người không biết đoán ý thượng cấp, bị loại. Còn chưa dứt lời thì Mạnh Cảnh Châu đã đá hắn một phát. Ý thượng cấp cái rắm, cho người mặt mũi hả, cái thằng mập mũm mĩm này. Nói xong Mạnh Cảnh Châu chạy ra ngoài, khảo quan đập nát cái bàn quát lên, đứng lại. Khảo quan chân thành thật ý, muốn giữ Mạnh Cảnh Châu lại, thế là Mạnh Cảnh Châu thông quan. Phó giáo quan thì đau đớn xoa cái chán, cách thông quan gì mà quái lạ thế này. Hắn yêu cầu khảo quan chân thành giữ thí sinh vì lo vài người đi đường tắt mà hối lộ khảo quan. Hắn nghĩ là mình đã quy định kỹ rồi, không ngờ lại có cách thông quan ngoài dự liệu như vậy. Khảo quan không chỉ muốn giữ Mạnh Cảnh Châu mà còn muốn xé xác hắn ra ấy chứ. Đầu óc cái thằng đần này thế nào vậy? Hay là do ta đần? Bất tử, bất diệt, bất hủ tiên nhân, xin cho ta đáp án. Phó giáo chủ lẩm bẩm, cầu nguyện bất hủ tiên nhân, hy vọng nhận được hồi đáp. Giáo chủ liền cắt ngang. Bất hủ tiên nhân, mà nghe được lời ngươi thì tốt rồi. Phó giáo chủ không thấy giáo chủ báng bổ. Hắn biết giáo chủ là một tín đồ trung thành nhất của bất hủ giáo. Hắn chỉ đành thở dài. Chúng ta đã thử bao lần đều thất bại, không thể phục sinh bất hủ tiên nhân. Nếu như phục sinh được đại hạ vương triều, thì tính cái rắm gì, chính đạo thì đã sao, đều không phải đối thủ của bất hủ tiên nhân. Chỉ có dùng máu làm vật tế mới có thể phục sinh bất hủ tiên nhân. Hai người không bàn sâu về chuyện này, phó giáo chủ lại hỏi, ngài cảm thấy Mạnh Cảnh Châu thế nào? Giáo chủ tấm tắc, không đi đường thường, nhân tài. Giáo chủ thầm nghĩ, may mà mình không có hùa theo phó giáo chủ, bảo là không có cách nào thông quan khác, không thì mặt mũi giáo chủ ta đây để đâu. Thằng này cũng tính là nhân tài sao? Dĩ nhiên, ta thấy bất hủ giáo cần có nhân tài, tư duy khác người như vậy. Nhìn vấn đạo tông, chính đạo đó, làm sao để trường tồn như vậy? Ta đã tóm tắt ra được một vài lý do. Quan trọng nhất là bọn họ có trí tuệ, vượt ngoài hiểu biết của thế nhân. Phó giáo chủ khóe miệng co giật, thẩm nghĩ giáo chủ đúng là giáo chủ thật, nói bệnh thần kinh mà cũng có thể thành tao thoát tục như vậy. Giáo chủ lại nói tiếp, biết đâu Mạnh Cảnh Châu thành lực lượng trung kiên, thậm chí là trụ cột của bất hủ giáo. Nói đến Mạnh Cảnh Châu, thằng nhóc nổi bật ở kỳ khảo thí thứ nhất hình như tên là Lục Dương, biểu hiện thế nào? Khiến cho khảo quan chân thành thật ý giữ ta lại ư? Lục Dương ngẫm nghĩ, có gì khó đâu, đá khảo quan một phát là xong, tốt nhất nhổ thêm một bãi nước bọt, đảm bảo chọc giận khảo quan, đừng nói là giữ ta, giữ cái mạng của ta, hắn cũng muốn luôn đấy chứ. Nhưng mà cách này quá man dợ, chỉ có cái tên Mạnh Cảnh Châu thô lỗ kia mới dùng, ta là một người văn minh, không thể làm giống như hắn được. Ở trong 10 thí sinh phỏng vấn thì Lục Dương xếp hàng thứ 6, hắn để ý người phía trước, vào phòng khảo quan rồi chạy ra, vừa vào đã lao ra, như là tham gia chạy 100 mét vậy, rồi lại quay lại vài lần như thế. Câu hỏi gì mà kỳ lạ vậy ta? Lục Dương không thể ngồi yên, quy tắc thì cấm hỏi nội dung phỏng vấn, nhưng lại không cấm ra ngoài xem. Lục Dương hỏi một tên tán tu ma đạo đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh. Ngươi có muốn ra ngoài xem không? Ma đạo tán tu kia khinh bỉ liếc mắt nhìn Lục Dương cười lạnh không nói. Tu sĩ ma đạo sao lại có thể hành động tập thể? Chắc chắn là muốn hãm hại đối phương, không có cửa thì không đi. Thấy đối phương không đáp, Lục Dương liền sinh lòng thương xót. Trông đẹp trai, đáng tiếc lại là một tên tật nguyền bị điếc bẩm sinh. Không biết lát nữa phỏng vấn làm sao mà nghe được lời hỏi của khảo quan đây. Không ai để ý, thế là Lục Dương ra ngoài. Ngoài kia chợ rất là nhộn nhịp, bán trái cây, trứng gà, thịt lợn, nói chung thực phẩm thông thường đều có. Thương nhân dựng sạp hoặc là đẩy xe giao bán, cho một quả táo. Lục Dương mua táo, lau sạch rồi ăn vừa quan sát thí sinh. Đúng lúc người thứ ba chạy ra xem có bán khoai tây hay không, thấy có hắn lập tức chạy về báo khảo quan. Chưa đầy 3 phút người thứ ba lại chạy ra, hỏi ông lão bán khoai tây giá bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu cân. 3 phút nữa vẫn là người thứ ba chạy ra để ngó xem phẩm chất khoai tây. Rồi đến người thứ tư quá trình tương tự, chỉ khác là chạy 4 chuyến, kém linh hoạt hơn người thứ ba một chút. Lục Dương ăn táo rồi trầm ngâm. Người tiếp theo, Phương Hạo, khảo quan mũm mĩm gọi. Phương Hạo chính là người mà Lục Dương vừa nãy đã hỏi. Có. Đáng ngạc nhiên là Phương Hạo này không có bị điếc. Ra chợ xem coi bán khoai tây không. Khảo quan mũm mĩm lại dở chiêu cũ. Phương Hạo vội vàng cun cút chạy đi. Một lát sau mới quay trở lại khiến khảo quan ngạc nhiên. Khi mà khảo quan mất kiên nhẫn, Phương Hạo liền trở lại. Chợ không có bán khoai tây. Khoai tây bao nhiêu cân? Bỏ khoan, ngươi vừa nói gì? Không bán khoai tây. Phương Hạo không hiểu sao khảo quan lại phản ứng mạch như vậy, gật đầu. Đúng, ta đã chạy 2 vòng quanh chợ xác định là không có. Không thể nào. Khảo quan nghĩ Phương Hạo lừa mình vội chạy ra, Phương Hạo cũng bám sát phía sau. Ra cửa thì khảo quan thấy Lục Dương đẩy xe khoai tây, trên xe có viết khoai tây không bán. Ông lão lẽ ra phải bán khoai tây thì đang vui vẻ đếm bạc ở bên cạnh. Thấy khảo quan, Lục Dương đẩy xe khoai tây mà chạy, Khảo quan giận, khoai tây chạy mất thì phỏng vấn làm sao, người mau đứng lại. Lục Dương thông quan, vô lý, con mẹ nó. Phó giáo chủ giận dữ quát, khí thế hùng bạo tỏa ra, làm cho cả đại điện rung chuyển, mặt ao gợn sóng, không thể nhìn rõ hình ảnh. Khảo thí doán tỉ mỉ thiết kế lại bị hai kẻ phá hoại, làm lộ ra trăm ngàn lỗ hổng, đúng là nhục nhã. Giáo chủ bình tĩnh ra tay ngăn chặn khí thế của phó giáo chủ. Đại điện khó khăn xây dựng ở nơi kín đáo, nếu vì chuyện này mà bị chính đạo phát hiện ra thì sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ. Giáo chủ khuyên, đừng dễ dàng nổi giận, họ đã quên hết, chỉ nghĩ cách làm cách nào thông quan mà thôi. Chúng ta là ma giáo, chú trọng, giết người để phục sinh bất hủ tiên nhân, sao có thể vì chuyện này mà giết được? Hơn nữa, hai người này đi đường khác thường là một nhân tài hiếm có. Bất hủ giáo phát triển đến ngày hôm nay chưa có được bước đột phá lớn, ta lại thấy hai người này chính là hy vọng. Phó giáo chủ thì nghĩ, bất hủ giáo hết mẹ nó hy vọng rồi. Giáo chủ thì lại hơi phấn khích. Nói ra thì Man Cốt, Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương đều từ Diên Giang quận đến có phải không? Không ngờ là Diên Giang quận nhỏ bé mà lại sinh ra ba nhân tài. Gọi là ma giáo tam kiệt cũng không quá đáng. Ma giáo có tam kiệt này, khác nào là như hổ thêm cánh. Phó giáo chủ lại lẩm bẩm, hổ thêm cánh chẳng phải là cùng kỳ hay sao? Mà cùng kỳ cũng không đánh thắng được chính đạo. Giáo chủ trừng mắt, học thức đã không có thì im cái miệng đi, văn hóa lùn. Phó giáo chủ ngoan ngoãn im miệng. Ở Diên Giang Đà, 11 vị chấp sự dốc sức để duy trì cho đại trận, gần 100 ma đạo tán tu đứng ngây ngô, ánh mắt vô thần, mất trí, ý niệm đã thay thế cho bản thể tham gia khảo thí. Duy trì đại trận quá nhàm chán đi, chấp sự vừa ăn hồi khí đan vừa trò chuyện. Tần Nguyên Hạo mất tích lâu vậy thì chắc chết rồi. Chắc chắn là chết, chỉ là không biết chết như thế nào. Ta đã bảo rồi, thằng nhóc này suốt ngày tính toán, tưởng rằng nắm được mọi thứ trong tay, sớm muộn gì cũng chọc giận kẻ thù, đêm tối gió lớn bị người ta làm thịt. Xác của Tần Nguyên Hạo đến giờ còn chưa được tìm thấy, là kẻ thù giết sao? Chứ gì nữa, chẳng lẽ là ân nhân lấy oán báo ân, làm nghề này thì làm chó rồi có ân nhân? Ta nghe nói là tối trước khi chết, Tần Nguyên Hạo cùng với Vương Đại Chỉ đã đến Thanh Lâu phong lưu một bữa. Chấp sự cười khẽ, rồi cả đám bật cười. Như Tần Nguyên Hạo mong muốn, Vương Đại Chỉ đi khắp nơi khoe khoang hai người đã ở Thanh Lâu, kim thương bất đảo, giết vào 7 lần, giết ra 7 lần. Thế rồi Tần Nguyên Hạo chết. Thế là Diên Giang Đà lan truyền thông tin Tần Nguyên Hạo kiệt sức trên bụng gái mà chết. Chắc là Tần Nguyên Hạo ở dưới Cửu Tuyền biết chuyện, cũng được nhắm mắt xuôi tay. Không biết đợt này có bao nhiêu người thông qua khảo thí. Dù rất đông người tham gia nhập giáo, nhưng qua được khảo thí thì 10, may ra còn lại 1. Họ trở thành chấp sự thì đều cũng đã từng trải qua khảo thí tương tự, biết được độ khó của nó. Lần này phó giáo chủ còn đích thân chủ trì, thì độ khó chắc chắn là được đẩy lên đỉnh cao. Kết quả chỉ có đà chủ mới biết. 11 người nhìn đà chủ đang nhập định. Đà chủ cũng dùng đại trận tiến vào không gian bí ẩn do bất hủ giáo xây dựng lên. Tất cả đà chủ các phân đà đều thấy biểu hiện của đà mình ở trong không gian này. Ba người Lục Dương biểu hiện xuất sắc, khiến đà chủ vui như là hoa cúc cũng nở trên gương mặt. Nhưng mà do hắn đeo mặt nạ cho nên không ai thấy hắn vui cỡ nào. Hắn phấn khích lẩm bẩm. Nếu ba người này mà thông quan, được cấp trên đánh giá cao, thành tích cuối năm của Diên Giang Đà chắc chắn là hàng đầu. Ta vận hành một chút, nâng cao tu vi, năm sau liền có thể điều đến một nơi giàu có để làm đà chủ. Thậm chí là trực tiếp thăng lên đường chủ cũng không phải là không thể. Sau 3 vòng khảo thí thì phó giáo chủ hoặc giáo chủ sẽ đánh giá giáo chúng mới xuất sắc, dạng như Tần Nguyên Hạo được đánh giá là ma tính nhập cốt vậy. Dù đà chủ tin vào đánh giá của 3 người Lục Dương chắc chắn sẽ vượt qua Tần Nguyên Hạo, 3 tên này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt rồi. Hả? Chúng ta lại trở về rồi. Lục Dương mở mắt thấy mình lại trở về không gian trắng bí ẩn, xung quanh có nhiều gương mặt quen thuộc. Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt, Trì Tự Long, Thẩm Tiến Nghĩa. Diên Giang Đà chỉ có 10 người qua được 2 vòng khảo thí đầu. Lục Dương quen biết một nửa, lúc đóng giả làm khảo quan, một nửa còn lại kia, hắn còn chưa kịp lừa lấy thông tin cá nhân. Ký ức thông quan 2 lần khảo thí dần trở lại. Khảo thí thứ nhất với Đường Lang Quyền, khảo thí thứ hai là đẩy xa khoai tây. Xem ra khảo thí của bất hủ giáo này chả khó khăn gì. Lục Dương nghĩ đây là thao tác bình thường, chỉ cần có đầu óc là dễ dàng thông qua. Ta cũng nghĩ vậy, Mạnh Cảnh Châu phụ họa. Khảo thí thứ nhất bị nhện cắn, khảo thí thứ hai thì cứ đấm cái tên mũm mĩm là xong. Lục Dương ngạc nhiên nhìn Mạnh Cảnh Châu. Hả? Sao cách thông quan của chúng ta lại khác nhau? Mạnh Cảnh Châu tự tin xua tay, còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn cách của ta là đáp án tiêu chuẩn, ngươi chỉ là vô tình thông quan thôi. Lục Dương khinh bỉ sự tự tin một cách ngáo đá của Mạnh Cảnh Châu. Buồn cười. Khảo thí thứ nhất ta ngộ ra đường lang quyền, thể hiện thiên phú võ đạo. Cách của ngươi thể hiện cái gì chứ? May mắn sao? Làm giáo chúng của Bất Hủ giáo mà dựa vào cái này ư? Rõ ràng cách của ta mới là đáp án tiêu chuẩn. Quyền người nên nhìn rõ hiện thực đi. Man Cốt đứng bên cạnh, nhìn hai người tranh cãi kịch liệt, lặng lẽ nhớ lại cách thông quan của mình. Khảo thí thứ nhất học được tính kiên trì từ con nhện và mưu kế từ con bọ ngựa. Khảo thí thứ hai đặt mình vào vị trí của người khác, làm việc chu đáo. Nói vậy thì cách thông quan của ta có hơi bình thường. Xem ra cách của Lục Huynh và Mạnh Huynh mới là cách đúng, chỉ là không biết ai đúng nhất mà thôi. Man Cốt lẩm bẩm, cảm giác như mình lại học được điều hay mới. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cãi mãi mà không ra kết quả. Man Cốt là người ngoài cuộc tỉnh táo nhất, chấm dứt tranh luận. Có khi nào cả hai cách của các huynh đều đúng hay không? Mà đạo bọn họ chú trọng tự do phóng túng, không có đáp án đúng hoặc bất kỳ cách nào thông quan thì đều là đúng cả. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên nhìn Man Cốt, thấy hắn nói rất có lý. Không ngờ là khảo thí ma giáo lại cởi mở như vậy. Lục Dương tán thưởng, Mạnh Cảnh Châu gật đầu. Nói ra thì chúng ta mới qua có hai vòng khảo thí, sao lại về đây rồi? Vòng khảo thí thứ ba đã nói đâu? Ba người nhớ ra việc chính. Bóng hình của phó giáo chủ lại xuất hiện trên không trung, cầm một quả cầu cỡ lòng bàn tay, ở giữa quả cầu có khe hở. Hắn bước một bước, không gian trắng bí ẩn biến đổi, lấy hắn làm trung tâm. Nhà cửa san sát như sóng trào, tường thành, cung điện, sân viện, tiểu lâu, núi cao chót vót, sông chảy khắp thành, người qua lại thì vội vã, thương nhân giao bán, tu sĩ rời núi lấp biển, giống như một đại thành tu tiên rất lớn. Phó giáo chủ chia mọi người theo đà, 10 người của Diên Giang Đà ngồi trong lầu nhỏ, nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Trên bên tai của mọi người vang lên giọng nói lạnh lùng của phó giáo chủ. Chúc mừng các người đã qua được hai vòng khảo thí. Tiếp theo chính là cửa khảo thí thứ ba. Nơi này gọi là thành trì mô phỏng. Lát nữa ta sẽ giải phóng bản tính của các ngươi, khiến các ngươi nghĩ đây chính là thế giới thật. Hãy làm những việc xấu xa mà các ngươi thực lòng mong muốn. Càng phá hoại mạnh thì chúng ta càng đánh giá cao. Thời hạn sẽ là một ngày một đêm. Nói xong, phó giáo chủ giơ quả cầu lên. Quả cầu mở ra khe hở, lộ ra một con ngươi màu đen. Đây không ngờ không phải là quả cầu mà là một con mắt lớn. Con mắt khổng lồ mở ra, ánh tím quỷ dị bao phủ toàn bộ tòa thành. Ý thức của phó giáo chủ trở về tổng bộ, trên tay vẫn cầm con mắt khổng lồ. Không hổ là tiên nhãn do Bất Hủ tiên nhân luyện chế. Tâm của con người phức tạp nhất, chỉ có tiên nhãn mới có thể giải phóng bản tính và khơi dậy mặt tối trong con người. Phó giáo chủ trả lại tiền nhãn cho giáo chủ hơi luyến tiếc, bởi vì cơ hội dùng tới trí bảo của tiên nhân vốn không nhiều. Theo lý thì hắn không có quyền dùng tiền nhãn, lần này là bởi vì khảo thí vòng 3, cho nên giáo chủ tạm thời giao cho hắn dùng. Giáo chủ nói, khảo thí vòng 3 này cực kỳ quan trọng, liên quan đến việc có nội gián chính đạo lẫn vào ma đạo hay không. Tiên nhãn giải phóng ra bản tính, tu sĩ chính đạo tâm tính thiện lương sẽ không có phá hoại nhiều. Dưới ánh sáng tím của tiên nhãn, tu sĩ chính đạo không thể làm trái bản tâm để mà đi giết người phóng hỏa được. Thậm chí, khi thấy bất công, tu sĩ chính đạo còn ra tay ngăn cản, từ đó có thể lọc ra nội gián của chính đạo trà trộn vào. Để thành giáo chúng của Bất Hủ giáo, thì điều kiện tiên quyết là không được là nội gián của chính đạo. Phó giáo chủ cười, hơn nữa tiên nhãn tự động đánh giá mức độ phá hoại dựa trên tu vi. Có tiên nhãn thì ta vào ngày, chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Tim của một người đi đường bị kiếm đâm xuyên, người chung quanh hét lên bỏ chạy, tán tu ma đạo đứng sau cười lớn, vừa cười vừa chém, người chết đầu rơi, xác ngả khắp nơi. Sảng khoái! Ma đạo tán tu chưa từng được giết đã đỡ như thế, tâm tình vui vẻ, giải phóng luôn bản tính của mình. Hôm nay, lấy xác các người, đặt nền móng cho ta Bất Hủ giáo. Hắn muốn nhân cơ hội để giết cho đủ. Dừng tay! Một cây thương đột nhiên xuất hiện, gạt kiếm của ma đạo tán tu này ra. Tán tu ma đạo nhìn rõ người tới hơi ngẩn ra. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Phương Hạo. Bình thường giả vờ lạnh lùng, ta còn tưởng ngươi là ác nhân ma đạo, hóa ra là người chính đạo sao? Cương Hạo cố bình tĩnh, tự nhủ đây là lúc mấu chốt, không thể lộ ra thân phận chính đạo, nếu không mọi nỗ lực trước đây sẽ uổng phí. Nhưng dưới ánh sáng tím của tiên nhãn thì mọi ngụy trang đều là vô dụng. Hắn không chịu nổi, đám tán tu ma đạo giết chóc, muốn dùng mọi cách để ngăn cản. Cái xung động này nó tới từ tận tâm can, hắn không cách nào dùng ý chí của mình để kìm nén được. Phương Hạo giao đấu với tán tù mà đạo, kiếm thương va chạm, nhất thời là bất phân thắng bại. Quả nhiên, có chính đạo trà trộn vào. Phó giáo chủ nổi giận, nếu như không có vòng khảo thí thứ ba, thì Phương Hạo đã được duyệt vào bất hủ giáo. Ánh mắt của giáo chủ lạnh lùng, không cần ta nói, người biết phải làm gì chứ gì. Phó giáo chủ gật đầu, ta lập tức bảo đà chủ Hoàng Nhạc Đà giết hắn. Giết cái gì? Mau thông báo cho đà chủ Hoàng Nhạc Đà. Cứ điểm bị lộ, nhanh bỏ chạy thôi. Hả? Phó giáo chủ ngấn ra. Giáo chủ tức giận nói, hả cái gì mà hả? Phương Hạo đã trà trộn được vào khảo thí, thì chứng tỏ chính đạo đã biết được vị trí của Hoàng Nhạc Đà, còn không bảo họ thu dọn mà chạy đi hay sao? Còn Phương Hạo thì sao? Không giết được. Chính đạo chắc chắn là có hồn đăng của Phương Hạo. Giết hắn, chính đạo sẽ biết là nội gián của mình bại lộ, sẽ dồn toàn lực để xông đến Hoàng Nhạc Đà. Vậy thì Hoàng Nhạc Đà lấy đâu ra thời gian để mà chạy? Ồ, khó xử rồi đây. Lục Dương chép miệng nhận ra vấn đề. Người của Diên Giang Đà đều rời đi, vội vã làm việc xấu, bây giờ chỉ còn có ba người họ. Nếu không hạn chế, ba người bọn họ tung hoành, cả phi tiên thành này có thể lật ngược lên. Đáng tiếc là bản tính không cho phép, họ là nội gián trong ma giáo, xung quanh có nhiều tu sĩ ma đạo thật. Chả trách là chưa nghe ai trà trộn vào bất hủ giáo làm nội gián, hóa ra còn có vòng khảo thí này. Mạnh Cảnh Châu cũng cảm thấy khó khăn. Vậy việc xấu mà các người muốn làm nhất là gì nào? Lục Dương hỏi. Mạnh Cảnh Châu nghĩ mãi mà không chắc chắn. Đi thanh lâu có được tính không? Hắn từ nhỏ là bị Mạnh gia cấm đến thanh lâu, các thúc bá. Đi thanh lâu lại bảo nơi đó là một nơi đáng sợ, trẻ con không được đi, nhìn vào sẽ bị mù mắt. Mạnh Cảnh Châu thấy thúc bá về nhà, quỳ ở bàn giặt ủi, thì nghĩ thanh lâu đúng là chỗ đáng sợ thật. Nhưng giờ độc thân, à không, phải nói là thuần dương linh căn thì lại càng không đi được. Đối với Mạnh Cảnh Châu thì đi thanh lâu đã là việc xấu nhất rồi. Man Cốt thì nghĩ mãi không ra. Thôi, còn một ngày đi thanh lâu thư giãn đã, Lục Dương đề nghị, đã có ý tưởng, đùa sao, quy tắc này mà hạn chế được hắn ư? Thời gian còn rất sớm, chưa cần hành động vội, hiếm có được cơ hội, cứ thỏa mãn cho Mạnh Cảnh Châu trước. Mạnh Cảnh Châu sáng mắt ra, đúng rồi, đây không phải là thân xác thật, đi một chuyến thì cũng chẳng mất được thuần dương, đơn linh căn. Đi, đi mau. Mạnh Cảnh Châu thúc giục hai người, một mình hắn đến đó thì hắn sẽ ngại. Hai người không lay được Mạnh Cảnh Châu, đành phải đi cùng. Thanh lâu nằm ở chỗ khá là dễ thấy cho nên ba người nhanh chóng tìm được. Các chị em ăn mặc lộng lẫy, đứng ở cửa cầm khăn vẫy khách, tay nhỏ chỉ ngoắc một cái thì hồn của người đi đường đã bị câu dẫn. Đến cửa thanh lâu, Màn Cốt thoái lui, liên tục lùi lại. Ta là kẻ đọc sách, đây không phải là chỗ mà người đọc sách nên đến. Thánh nhân có nói, hồng phấn giai nhân chính là khô lâu, khuynh thành khuynh quốc hóa thành bạch cốt, ta không thể sai lầm được. Hai người níu kéo mãi, tốn bao lời cũng không lay động được, đành phải bỏ cuộc. Lục Dương rất là nghĩa khí. Nếu như ngươi không muốn đi thanh lâu, thì ta đi thay cho ngươi. Man Cốt thở phào, thầm nghĩ Lục Huynh lúc nào cũng đáng tin. Rồi hắn chân chối nhìn Lục Dương, thi triển ra tượng hình quyền biến thành bộ dạng của mình. Man Cốt ngáo ra. Lục Dương vỗ vai Man Cốt đang sững sờ, bảo hắn cứ yên tâm, ta đi đây. Man Cốt vội vàng kéo mình lại, mà nói, ngươi không được đi, dù là có đi thì cũng không được biến thành ta. Ta tốt bụng đi thay ngươi, ngươi không đi chẳng phải luyến tiếc lắm sao? Lục Dương chân thành nói. Man Cốt kiên quyết không đồng ý. Đừng có ngại chứ, Lục Dương khuyên. Trên thực tế thì Lục Dương cũng khá căng thẳng, hắn chưa từng đến chỗ này, lỡ có sai sót chẳng phải sẽ bị Mạnh Cảnh Châu cười cho cả đời sau. Thế là Lục Dương thuận lý thành trương, nghĩ mình biến thành Man Cốt có mất mặt thì cũng không phải là mình. Chuyện này dĩ nhiên hắn không thể nói ra được. Đang lúc ba người ồn ào thì thanh lâu phát ra tiếng ầm, tiếp theo là tiếng nữ tử thét lên chói tai và tiếng nam tử cười ngông cuồng. Ba người quay đầu lại thấy hơn 10 tu sĩ ở thanh lâu hành động ngang ngược, ôm trong lòng những phụ nữ lương thiện chẳng rõ là cướp được từ đâu. Những tu sĩ này không che giấu tu vi, đều là trúc cơ kỳ, Thậm chí hai ba người có khí tức không hề kém hổ yêu trước đó. Bọn họ đều là tu sĩ tham gia khảo thí, đổ khốn. Ba người nổi giận ngút trời muốn ngăn cản. Nhưng Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt định ra tay, liền bị Lục Dương cản lại. Đừng manh động, chúng ta chỉ có ba người, không có đánh lại họ. Vậy người nói phải làm sao đây? Mạnh Cảnh Châu lo lắng hỏi. Lục Dương xoa tay. Ta có cách, tạm tăng sức chiến đấu, hai người các người đợi ta một chút. Man Cốt và Mạnh Cảnh Châu rất tò mò, họ không hề có thập niêu chi lực đan. Lẽ nào Lục Dương biết được bí pháp tặng thời tăng tiến tu vi? Chế thế Lục Dương hít sâu một hơi, động tác trở nên mềm mại, ánh mắt từ linh động biến thành lạnh lùng, mặt vô cảm, khí chất cao ngạo. Mạnh Cảnh Châu nhà mắt lại, rồi trợn to lên. Động tác này giống hệt với đại sư tỷ Vân Chi. Lục Dương đang thi triển lục thị tượng hình quyền, nhưng lại biến thành đại sư tỷ. Hắn từng đùa rằng, lục thị tượng hình quyền có 9 tầng, luyện đến tầng 9 thì một ý niệm cũng có thể biến thành đại năng, độ kiếp kỳ. Lý do hắn nói vậy, phát hiện là khi biến thành Man Cốt thì thể chất rõ ràng mạnh hơn của bản thân thật sự. Lục thị tượng hình quyền có thể lấy được một phần sức mạnh của người bị biến thành. Nhưng sức mạnh này chắc chắn có giới hạn, không thể nào mạnh vô hạn được. Nhưng mà dù thế thì nó cũng đã hết sức đáng gờm rồi. Lục Dương muốn biến thành đại sư tỷ, xem có được bao nhiêu sức mạnh và liệu có thể đánh bại đám người kia không. Đại sư tỷ, xin lỗi nha. Một nữ tử đẹp đến nghẹt thở xuất hiện, ánh mắt lấp lánh, giữa lông mày giống như có băng sương vạn năm. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thấy nữ tử tuyệt mỹ vô thức nín thở, đôi chân run rẩy. Lục Dương đã thành công biến thành đại sư tỷ. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống tràn vào cơ thể. Lúc này, ở Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phong, Vân Chi ngồi xếp bằng trên đỉnh núi mở mắt ra, ngước lên nhìn trời, như thấy được biển sao vô tận ở phía xa xăm. Khí tức của nàng thu liễm đến cực độ, ai nhìn cũng chỉ nghĩ nàng là một phàm nhân. Nhưng phàm nhân thì không thể lơ lửng trên đỉnh núi, mắt cũng không thể lấp lánh ánh sao. Hả? Ai mượn sức mạnh của ta? Vân Chi thu hồi ánh mắt, nhận ra một tia sức mạnh trong cơ thể mình bị tách ra, bay đến nơi xa xôi vô tận. Để xem, kẻ nào lại to gan đến như vậy? Vân Chi chưa từng gặp cái tên trộm có gan to tẩy trời như thế. Nàng phá bỏ tư thái phàm nhân, khí tức bộc phát, giống như một thanh chiến kích sắc bén, xé tan cả tầng mây, thể hiện ra phong thái đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông. Vân Chi thần hồn xuất khiếu hóa thành một luồng sáng sắc bén, đuổi theo tia sức mạnh tách khỏi cơ thể mình. Khục. Lục Dương không chịu nổi, dù chỉ là một tia sức mạnh của đại sư tỷ liền biến lại về hình dạng ban đầu. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thở phào. Lục Dương ở trong trạng thái đại sư tỷ áp lực quá lớn. Răng rắc, tiếng vỡ giòn vang ở phía trên đầu. Dù là ma đạo tán tù đang đốt giết cướp bóc hay là ba người định hành hiệp thì đều dừng tay, ngây ra nhìn lên. Không gian vốn là vô hạn xuất hiện vết nứt giống như bị thứ gì va phải. Răng rắc, vết nứt giống như con sông khô càng lúc càng lớn, rồi soạt một tiếng bị xé thành lỗ hổng, giống như trời xanh bị đâm thủng một mảng vậy. Một bóng người kiểu diễm xuất hiện ở nơi lỗ hổng, lông mày khẽ cau lại. Khí tức này là ma giáo. Từ từ, ở đây. Ở tổng bộ của Bất Hủ giáo, trong thanh đồng cổ đỉnh chảy ra khí trắng mịt mờ, ý thức của các tán tu ma đạo nằm trong đỉnh. Tiền nhãn mở ra, chiếu ra một cái màn sáng. Ở trên màn sáng lại hiện ra cái bản xếp hạng. Phó giáo chủ và giáo chủ đang xem biểu hiện xuất sắc của một vài người đứng đầu. Nhìn người tới từ Côn Luân Thành này không tệ. Trước khi giết người, còn niệm cả vãng sinh chú, khá là có nghi thức đó. Nghe nói, hắn từng là tăng nhân trong chùa, chủ trương giết người để thành Phật, đã ngầm giết không ít người. Sư trụ trì biết được định tránh chết. Hắn thấy bại lộ, liền đập vỡ tượng Phật mà bỏ chạy. Hắn đến Bất Hủ giáo để xem Bất Hủ tiên nhân có ủng hộ chủ trương quán hay không. Thằng nhóc từ Khúc Hà quận cũng có ý tưởng để cho thân nhân tàn sát lẫn nhau, khống chế con giết cha, cháu giết ông, sau khi chết lại luyện thành khôi lỗi. Ồ, cái này hay, đập tường chịu lực, nhà sập đẻ chết ba người. À, bao người. Hai người hào hứng bình phẩm các tu sĩ đứng đầu đều là kẻ độc ác, sau này lớn lên rất có khả năng thăng cấp thành cao tầng. Ba thằng nhóc biểu hiện tốt ở hai vòng khảo thí trước đâu. Hai người lướt màn sáng mãi mới tìm được ba người Lục Dương. Thấy họ năng bàn là có nên đi thanh lâu hay không. Phó giáo chủ bất mãn. Với thứ hạng của ba người, xếp thấp như thế, Đừng nói là nội gián chính đạo, không biết làm việc xấu đấy nhá. Giáo chủ lại lắc đầu, giàu kinh nghiệm nói, không thể nghĩ như vậy. Ta thấy người tên Lục Dương này rất có ý tưởng, chắc hắn đã có kế hoạch gây kinh ngạc rồi. Làm việc xấu không cần phải tranh thủ ngày đêm, kế hoạch lâu dài mới là thượng sách. Thấy hai người, bọn người Lục Dương không có động tĩnh, hai người lại lướt màn sáng lên đầu để xem kẻ đứng nhất đang làm việc xấu gì. Đứng đầu dùng độc, bò độc xuống giếng, giết chết cả một con phố, còn cho bò uống thuốc độc để nó điên, lao trên phố đâm chết nhiều người. Tốt lắm, độc dược phải dùng như vậy. Cách này lạ này, mua cả dãy cửa hàng rồi sa thải hết nhân viên. Cái dưới cũng tương tự, mua cửa hàng, bắt nhân viên tăng ca không trả lương. Đây cũng tính là việc xấu sao? Phó giáo chủ cảm thấy hình như tư tưởng của mình có hơi bị lạc hậu rồi thì phải. Đột nhiên một đạo thần hồn mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, phá đi mọi trận pháp của tổng bộ, lao thẳng vào thanh đồng cổ đỉnh, mang theo khí tức hỗn độn. Thanh đồng cổ đỉnh giống như không chịu nổi xung kích, bề mặt xuất hiện những vết nứt nhỏ. Không xong, cái đỉnh của ta, giáo chủ kêu lên. Thanh đồng cổ đỉnh này có tên là Sơn Hà Đỉnh, chứa được vạn vật. Nó là pháp bảo bản mệnh, mán phải tốn cả nửa đời người để luyện chế, chỉ cách tiền bảo có một bước. Là thần hồn giáng lâm, chính đạo đại năng đã phát hiện ra nơi này. Giáo chủ không sao tin nổi. Chuyện gì xảy ra? Chớp mắt đã bị chính đạo đại năng tìm ra rồi ư? Khí tức này là vân chi của Vấn Đạo Tông. Giáo chủ nhận ra khí tức quen thuộc, nhớ lại vài chuyện kinh khủng mà lông đít dựng thẳng. Phó giáo chủ thì mặt mày hung tợn, rút vũ khí định lao vào giết. Vân Chi chỉ là đệ tử của Vấn Đạo Tông, cùng lắm là một người thôi. Gọi hết mọi người cùng nhau xông lên, chẳng lẽ còn không hạ được nó? Vân Chi hiếm khi ra tay, danh tiếng ở Đại Lục Trung ương không quá nổi, thua xa một vị tông chủ, tám vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông, thậm chí là Đới Bất Phàm. Nhưng mà danh tiếng không lớn, không có nghĩa là thực lực yếu. Ai mà thấy nàng ra tay thì đều cảm thấy nhận thức tu hành của mình bị đảo lộn. Giáo chủ đã từng chứng kiến Vân Chi ra tay, hái sao bắt trăng, đảo lộn âm dương, tùy tay chấn áp cường địch. Hắn thấy 3.000 năm đạo hạnh của mình giống như tu vào thân chó vậy. Giáo chủ liền đạp bay phó giáo chủ, giờ là lúc liều mạng hay sao? Người chưa từng thấy nàng ta ra tay, không biết nàng đáng sợ cỡ nào. Nghe ta, chạy ngay, chạy chậm thì ngay cả bất hủ tiên nhân cũng không cứu được ngươi. Hắn làm giáo chủ của bất hủ giáo, không chỉ vì sùng bái bất hủ tiên nhân, tu vi cao, mà còn vì là hắn đủ cẩn thận, biết khi nào nên liều mạng, khi nào nên chạy, và khi nào nên cúi đầu nhận thua. Đối đầu với Vân Chi thì không phải là liều, mà là ngu. Giáo chủ đánh vào Sơn Hà Đỉnh từng đạo ấn ký cổ xưa huyền diệu để ngăn cản Vân Chi xông ra ngoài. Phó giáo chủ thì chưa từng thấy giáo chủ của mình hoảng loạn như thế, liền nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, truyền âm cho cao tầng, ra lệnh. Liều chết mà chạy, đến tổng bộ dự bị ngay. Bất hủ giáo có kế hoạch chi tiết và lộ trình chạy trốn khi mà bị chính đạo tập kích, và bọn họ đã diễn luyện nhiều lần như là kế hoạch phòng chống cháy nổ vậy, cho nên cao tầng rất quen thuộc với quy trình. Chớp mắt thì cao tầng của bất hủ giáo đã bỏ chạy mất tăm. Giáo chủ thi triển thần thông tam đầu lục tí, hai tay đánh ra ấn ký để ra cố phong ấn Sơn Hà Đỉnh, bốn tay thì đưa ý thức của mọi người trong đỉnh về nguyên vị. Vết nứt trên Sơn Hà Đỉnh ngày càng nhiều, tốc độ phong ấn đã không có theo kịp tốc độ dạn nứt. Thấy mọi người chạy thoát, giáo chủ thở phào, liền cắt đứt liên hệ với Sơn Hà Đỉnh, phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là bị pháp bảo bản mệnh phản phệ, khí tức quán sụt rào, mặt trắng như tờ giấy, nhưng hắn cũng không hề để ý mà xoay người bỏ chạy. Ầm một tiếng, Sơn Hà Đỉnh tan vỡ, làm cho cả tổng bộ chấn định, chấn động. Vân Chi bước ra từ Sơn Hà Đỉnh, vẻ mặt vô cảm, như một nữ chiến thần thượng cổ, thần thánh đến mức là bất khả xâm phạm. Nàng cúi xuống, ngón tay chạm vào tinh huyết mà giáo chủ để lại, bấm đốt tính toán, mắt lóe hàn quang, hướng kia. Tay của nàng ngưng tụ thành ánh sáng trắng rực rỡ, giống như thiên lôi diệt tà vậy. Thiên lôi vút một tiếng bay về phía giáo chủ. Giáo chủ không ngờ là vẫn bị Vân Trì phát hiện, muốn né tránh nhưng không kịp, vai nở bung ra hoa máu. Kim thiền thoát xác, giáo chủ cũng có không ít tuyệt chiêu bảo mệnh. Khi mà Vân Chi đuổi tới, chỉ còn lại tàn khu của giáo chủ mà thôi. Giáo chủ loạng choạng chạy về phía tổng bộ dự bị, đan dược cứu mạng nhét đầy cả trong miệng, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Sơn Hà Đỉnh, dùng bí pháp kim thiền thoát xác. Hai đoàn này không tĩnh tu vài trăm năm thì không thể nào khôi phục nổi. Nhưng mà còn chấp nhận được. Thế nhưng Sơn Hà Đỉnh là bảo đỉnh đã tiêu tốn và tài nguyên của ma giáo rất lớn, tương đương với 10 năm thuế của Đại Họa Hoàng Triều. Chí bảo như thế mà lại rơi vào tay Vấn Đạo Tông. Ngài thế nào rồi? Phó giáo chủ lo lắng hỏi. Hắn vừa thấy Vân Chi ra tay đã sợ đái ra quần. Nếu như là mình thì đã nguội xác rồi. May mà giáo chủ bản lĩnh cho nên mới còn sống sót. Chưa chết được. Nhưng giáo chủ vẫn còn sợ hãi. May là có kế hoạch dự phòng, chuẩn bị sẵn nơi ẩn náu, cắt đứt nhân quả, Vân Chi không tìm ra được. Không thì tứ giáo đã trở thành tam giáo mất rồi. Sơn Hà Đỉnh vỡ nát, khảo thí vòng 3 kết thúc, xem ai đứng đầu nào. Lúc này, tiền nhãn chiếu ra màn sáng, trên đó hiện lên một cái tên, hạng đầu Lục Dương. Hả? Rốt cuộc là ai đã mượn sức mạnh của ta chứ? Vân Trì thắc mắc. Bất Hủ giáo thì dắt díu nhau chạy trốn, không để lại một ai, chỉ bỏ lại cái Sơn Hà Đỉnh, đủ mua cả một nhất phẩm tông môn. Giờ nàng lại không tìm được kẻ mượn sức mạnh của mình. Trong pháp thuật có một loại được gọi là thần giáng thuật, có thể mượn sức mạnh nếu như đối phương đồng ý. Nhưng mà pháp thuật này đã gần như thất truyền, học nó cực khó. Vân Chi đã lâu rồi chưa từng được thấy. Hơn nữa, ai có thể mượn sức mạnh mà lại không cần nàng đồng ý cơ chứ? Vân Chi cảm giác kẻ mượn này không có ác ý, cho nên vừa rồi theo bản năng, nàng không ngăn cản sức mạnh thoát ra. Lúc này nàng đại khái đã đoán được là ai. Nhưng hắn ta học được thần giáng thuật từ đâu? Vân Chi không nhớ là mình đã dạy cho Lục Dương loại pháp thuật nào tương tự như thế. Lúc này người đứng đầu là Lục Dương. Hả? Đệ nhất thay đổi rồi sao? Phó giáo chủ nghi hoặc vừa rồi bận mải chạy trốn cho nên họ cũng không để ý là Lục Dương đã làm gì trong thời gian đó. Mà Sơn Hà Đỉnh thì đã vỡ, đã mất cho nên không xem lại được lưu ảnh. Nhưng mà tiền nhãn thì không thể sai. Ba người này là có sức phá hoại mạnh nhất, giáo chủ khẳng định. Hắn cũng không đoán được Lục Dương đã làm gì. Người đứng đầu trước đó đã giết hàng trăm người trong thời gian ngắn, khiến hàng ngàn người rơi vào nguy kịch. Vậy mà Lục Dương có thể vượt qua mà đứng thứ nhất, thực sự là khó tin. Nhưng không cần phải suy đoán, tiên nhãn là chí bảo của tiên nhân, còn cao cấp hơn cả Sơn Hà Đỉnh, tuyệt đối không thể sai lầm. Quả thực là Lục Dương triệu hồi Vân Chi, phá hủy Sơn Hà Đỉnh và tổng bộ của Bất Hủ giáo, gây thiệt hại cho lịch sử của giáo phái, đủ xếp vào hàng top 3. Về tổn thương cho giáo chủ chắc chắn là đứng nhất rồi. Giáo chủ đắc ý đến mức quên cả đau. Người thấy ta nói chưa? Người tên Lục Dương này có đại trí tuệ, tạm thời thì hắn xếp sau. Nhưng không để ý một cái là gây ra đại sự ngay. Xem kìa, hắn đứng nhất rồi. Đừng thấy Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt người coi trọng, biểu hiện bình thường. Đó là do thời gian còn chưa đủ. Chứ nếu đủ thì chắc chắn họ sẽ giành thứ hai, thứ ba. Phó giáo chủ thua tâm phục. Giáo chủ đúng là giáo chủ, hành sự cẩn thận, ánh mắt sắc bén, chả trách là mình làm phó của người ta làm chủ. Vậy ngài đánh giá Lục Dương như thế nào? Giáo chủ nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Lục Dương ở khảo thí thứ nhất đi đường khác thể hiện ra thiên phú võ đạo, dĩ võ để mà nhập đạo là hiếm có. Vòng khảo thí thứ hai quan sát kỹ, tổng kết quy luật, mua khoai tây khiến cho các thí sinh sau không thể khảo thí, cho thấy sức phá hoại lớn. Đặc điểm này ở vòng khảo thí thứ ba càng thêm nổi bật, gọi là thiên sinh ma chủng cũng không quá đáng. Phó giáo chủ kinh ngạc, hắn quen biết giáo chủ lâu như vậy, chưa từng nghe đối phương đánh giá ai cao đến thế. Còn Mạnh Cảnh Châu thì sao? Mạnh Cảnh Châu ở vòng khảo thí thứ nhất bị nhện cắn mà có được sức mạnh siêu nhiên thể hiện ra vận khí. Ở trong đại thế này chính là đạo chủng ứng vận. Vòng khảo thí thứ hai nghiên cứu kỹ khảo đề, suy nghĩ đa chiều, bề ngoài kiêu ngạo nhưng thực chất là từng bước đi tới chiến thắng, kế hoạch chu đáo, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của khảo quan, thuận lợi thông quan. Đáng tiếc là vòng khảo thí thứ ba chưa kịp phát huy ưu thế thì đã kết thúc, hơi thua cho Lục Dương. Gọi là đạo ma giáng thế. Đánh giá đạo ma giáng thế là cực hiếm, trẻ tuổi, ít có ai được giáo chủ đánh giá như vậy, xem ra Mạnh Cảnh Châu tương lai bất khả hạn lượng. Còn Man Cốt, khảo thí thứ nhất có ngộ tính, kiên trì, mưu kế, khảo thí thứ hai suy nghĩ chu đáo, nhưng khảo thí thứ ba thiếu chủ kiến. Trong các khảo thí trước thuộc về nhóm xuất sắc, đáng tiếc là có Ngọc Quý trước, ta chỉ cho hắn là ma tại tâm trung. Ma tại tâm trung, theo như kinh nghiệm, nếu như không bị vẫn lạc thì sẽ trở thành cao tầng của Bất Hủ giáo. Vậy có điều họ đến tổng bộ để bồi dưỡng không? Phó giáo chủ hỏi. Giáo chủ lại lắc đầu, nói theo kiểu kinh nghiệm. Đừng vội, phải bắt đầu từ cơ sở. Ít nhất phải có 2 năm kinh nghiệm cơ sở. Tin ta đi, kinh nghiệm cơ sở rất hữu ích cho việc trưởng thành. Ta cũng là từ đó mà leo lên. Hơn nữa ta có kế hoạch. Lục Dương này tư duy phóng khoáng, rất có ý tưởng và lực phá hoại. Khi trưởng thành, xem có thể trà trộn vào chính đạo tông môn như Vấn Đạo Tông hay không. Phó giáo chủ bật cười, thấy giáo chủ đánh giá họ quá cao. Tông môn khác thì còn có cách trà trộn, nhưng Vấn Đạo Tông là rất khó. Ý tưởng đệ tử Vấn Đạo Tông ít ai mà theo kịp. Trà trộn vào không được bao lâu, sẽ bị lộ ngay vì không thể hòa nhập. Trà trộn vào Vấn Đạo Tông mà dễ như thế, thì có biết bao nhiêu giáo phái ma giáo đã làm rồi. Ta đi trị thương cái đã. Giáo chủ nói xong, liền tập tĩnh vào mật thất để bế quan điều tức. Phó giáo chủ từ đầu không có ý tranh quyền, hôm nay là một ví dụ. Giết giáo chủ dù có thăng cấp, nhưng sau này chính đạo mà đánh tới thì làm sao đây? Hắn liệu có quyết sách đúng được hay không? Sai một bước thì chắc chắn sẽ chết dưới tay của chính đạo. Đến lúc hối hận vì cướp vị đoạt quyền thì cũng đã muộn. Nói chung, hắn ngu hơn giáo chủ. Ở Diên Giang Đà, tổng cộng có 10 người qua được khảo thí, 3 người được đánh giá, thiên sinh ma chủng, đạo ma giáng thế, ma tại tâm trung. Đà chủ nghe được người của giáo chủ phái đến truyền lời, thì vui đến mức là không thể kiềm chế. Kết quả vượt xa cả dự đoán tốt nhất, cơ hội thăng chức lù lù ngay trước mắt. Nhưng ma đạo tán tu không có qua được vòng khảo thí thứ nhất và thứ hai. Trong lúc hôn mê, 11 vị chấp sự phân tán ném họ ra khắp nơi. Khi tỉnh lại, họ đã quên mất vị trí của Diên Giang Đà, chỉ nghĩ là mình vừa trải qua một giấc mộng. Thực ra thì cách ổn nhất là giết họ, đảm bảo không có bại lộ vị trí của Diên Giang Đà. Nhưng mà bất hủ giáo vì đại cục cho nên không làm vậy. Các ma đạo tán tu gây họa khắp nơi, thu hút sự chú ý của chính đạo. Ở trong thông tin hỗn loạn thì chính đạo cũng khó mà phân biệt được việc là do tán tu hay là ma giáo gây ra, cho nên là chính đạo sẽ bị gây nhiễu. Ba người Lục Dương tỉnh lại, trải qua quá nhiều, đầu óc cũng hơi rối một chút. Hình ảnh trước khi hôn mê, hình như đại sư tỷ từ trên trời giáng xuống thì phải. Lục Dương toát mồ hôi lạnh, đại sư tỷ không thấy mình biến thành nàng đấy chứ. Nếu thấy, có lẽ nàng sẽ lột da mình ra mất. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt cũng nhớ ra tượng hình quyền của Lục Dương đã triệu hồi cả đại sư tỷ thật tới. Lục Dương liền dùng ánh mắt cảnh cáo hai người là đừng có để lộ. Cả hai vội gật đầu cái rụp. Đà chủ kìm nén niềm vui, cố nói một cách bình thản. Từ hôm nay trở đi, 10 người các ngươi chính là người của bất hủ giáo. Theo lý thì nên tiến hành nghi thức nhập giáo. Nhưng hôm nay 3 vòng khảo thí đã tiêu hao sức lực của mọi người. Ta cũng không ngoại lệ. Với trạng thái này, mà bái bất hủ tiên nhân là điều bất kính. Mai đến đây, chính thức tổ chức nghi thức nhập giáo. Lục Dương nhận ra, khi nhắc đến bất hủ tiên nhân, giọng của đa chủ và thần sắc của 11 vị chấp sự đều thay đổi. Điều này cho thấy họ sùng bái bất hủ tiên nhân không phải là chiêu bài, mà thực sự tin vào sự tồn tại của tiên nhân. Chả trách lại được gọi là giáo, Lục Dương nghĩ. Đa chủ nói tiếp, nhưng hôm nay có người mới, không ăn mừng thì không hợp. Vậy đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Ta nghe nói là trong quận mới mở một cái quán nướng, tên là Tái Lai Nhất Thứ, mùi vị rất là ngon, được người ta khen ngợi. Lát nữa tới đó tụ họp, ta mời. Mạnh Cảnh Châu, Lục Dương và Man Cốt đều ngáo ra. Còn mẹ nó, cái này là thực sự mới là không cho người ta nghỉ ngơi. Bởi vì đó chính là quán nướng của bọn họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.